Chương 1028, chạy trốn phương pháp. Chương 1028, chạy trốn phương pháp. Tại sao có thể như vậy? Vạn yêu liên quân tổng tàu chiến chỉ huy huyết yêu số cũng bị cuồng bạo triều tịch chi lư cờ ảnh hưởng đến, như là tại so nở dê to do lớn trong đau khổ dễ rủa một thuyền lá lênh đênh. May mắn nó thuộc về đợt thứ hai lần đả kích tụ quần, chưa tiến vào trùng động, cuối cùng tại trùng động sụp đổ trước khi trong tích tắc trốn thoát, tại điên cuồng gào thét trong gió lốc ngã trái ngã phải, cơ hồ mắc cạn đã đến huyết sắc hồ nước bên cạnh bờ. Kim Độ Dị cùng bá hải quốc Chu Hồng Vân đảo ở bên trong vài tên yêu hoàng theo huyết yêu số trong một nhảy ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thất linh bắt lạc, quân lính tan rã yêu tộc tinh nhuệ, còn có giữa không trung phá thành mảnh nhỏ, gần như chôn vùi trùng động. Trung động bị ngạn thiên đô thành phố đã từng cách bọn họ gần như thế, gần đến phảng phất thò tay có thể va chạm vào nhà cao tầng bên trên đèn hỏa. Nhưng là bây giờ, lại hoặc như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như xa không thể chạm, sở hữu quang ảnh, nhu đồ cùng dạ tâm, tất cả đều theo từng sợi hồ quang điện, cùng một chỗ sụp đổ. Kim Độ Dị, Hồng Vân đảo chờ rất nhiều yêu hoàng thần sắc đờ đẫn, á khẩu không trả lời được, gần như tuyệt vọng mà nhìn xem một đoàn vụn cắt bộ đội. Mấy chục vạn người bộ đội, tập kết cùng cả biên là một môn thật lớn học vấn, bị triều tịch chi lư cờ triệt để xé rách về sau, không có một hai ngày thời gian, tuyệt đối tập kết không đứng dậy. Tiêu tính toán miễn cưỡng tụ họp lại, tại đã tao ngộ to lớn như thế biến cố về sau, muốn nhường tinh thần của bọn hắn lại khôi phục đến một lát trước khi cao ngang, cơ hồ là chuyện không thể nào hướng chi, tiêu tính toán khôi phục sĩ khí, thì như thế nào triều tịch chi lư cờ cực trị đã qua. Huyết yêu chi nhãn bị triệt để phá hư, huyết sắc trong hồ nước một nửa hồ nước tất cả đều bốc hơi, một nửa khác hồ nước đều tràn lan đã đến trên bờ, tỉ mỉ điều chế phù thú đều chết oan chết uổng, quý giá nhất. Chuyên gia học giả đều áp ở sâu dưới lòng đất, sống chết không rõ trên bầu trời, huyết yêu chi nhãn kiến tạo đi ra trùng động đã sụp đổ. Còn lại từng sợi giống như là tơ mỏng khe hở, tuyệt đối không có khả năng đem một gã yêu hoàng hoặc là một chiếc yêu ma chiến hạm truyền đưa qua. Húng chi, mà ngay cả cái này từng sợi tơ mỏng, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Lưỡng cái thế giới tầm đó, tập kích bất ngờ thông đạo chỉ mở ra vài giây đồng hồ. Sẽ thấy độ đóng cửa, có lẽ là vĩnh viễn đóng cửa luồng thứ nhất lần công kích tụ quần, triệt để hủy diệt mặc dù có số rất ít người may mắn xuyên Việt đã đến thiên nguyên giới, tại không có đến tiếp sau bộ đội trợ giúp dưới tình huống, cũng thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong mà hết thể này. Đều là vì một người, chỉ là bởi vì là một cái người con của ta huyễn ảnh kim điều của ta xích chiều kế hoạch Kim Độ Dị đau lòng gần chết. Phát ra tê tâm liệt phế chu lên, cơ hồ muốn từ giữa không trung một đầu ngã quỵ xuống. Hắn đỉnh đầu tụ lại thành vương quan lông vũ chẳng biết lúc nào bị cuồng phong thổi tan, tóc thai bù xù, huyết quan con người, triệt để điên cuồng, chiến đao chạm phá hư không, tản mát ra khôn cùng bao la ba tờ nga tờ hận ý. Giết hắn đi ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn cùng một thời gian, ưu tuyến quốc, ưu phủ quân trụ sở bí mật, bào tử kế hoạch trung tâm chỉ huy. Bởi vì sóng điện não truyền thâu lùi lại quan hệ, ưu phủ quân thông qua bí mật con đường thu được huyết yêu chi nhãn giam khống hình ảnh có tốt vài giây đồng hồ lùi lại. Theo triều tịch chi lư cờ không khống chế được, trực tiếp truyền thâu đến mọi người võng mạc bên trên hình ảnh, cũng xuất hiện từng đạo quang văn rung động. Hình ảnh khi thì vặn vẹo bất định, khi thì mơ hồ không rõ. Bất quá, do 14 người yêu hoàng tổng số 10 chiếc yêu ma chiến hạm tạo thành đệ nhất công kích tụ quần hủy diệt, hay vẫn là thấy nhất thanh nhị sở. Trụ sở bí mật bên trong áp khí, lập tức thấp gấp 10 lần, bốn phía một mảnh tinh mịch, giống như là một tòa đáy biển mộ địa phốc nửa phút đồng hồ sau, một mực yên lặng nhưng không ngự ưu tuyển lao tổ, đống nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi. Suýt nữa hướng về sau ngã quỵ. Hắn run rẩy địa vươn tay phải, dốc sức liều mạng hướng trong hư không trộm tới. Lại liền chính mình cũng không biết nên tra ho mấy thứ gì đó bảo tử kế hoạch ký sinh tại xích chiều kế hoạch phía trên, cờ nở tại xích chiều kế hoạch tiến hành đến một nửa. Thậm chí sắp thất bại thời điểm lại bộc phát, mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Nhưng là bây giờ, xích chiều kế hoạch vừa mới bắt đầu, tiêu lọt vào đánh đòn cảnh cáo, chết từ trong trứng nước huyết yêu chi nhãn bị tắt mất, lượng giới ở giữa thông đạo triệt để đóng cửa. Mặc dù có thể ở 1-2 tháng nội đem huyết yêu chi nhãn chữa trị, tiếp theo triều tịch chi lư cờ đạt tới cực trị ít nhất là nửa năm chuyện sau đó tên đã trên dây, không phát không được, vì dẫn đạo bảo tử kế hoạch thuận lợi tiến hành, U Tuyển lao tổ không ít ẩn giấu thực lực đều trồi lên mặt nước, tuyệt đối. Không chịu nổi nửa năm thời gian tinh tế truy tra ai làm hay sao, U Tuyển lao tổ mặt như giấy vàng, hung hăng xé rách lấy không khí, nghiến răng nghiến lợi địa gầm rú nói, cuối cùng là ai làm huyết yêu chi nhãn tây nam phương hướng 500 km, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó hỗn độn số bên trên, Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều thấy được phương bắc trên bầu trời cái kia phiến 4-5 phân liệt mây đen, đã nghe được liên tiếp minh lôi giống như bạo hưởng. Thậm chí liền 500 km bên ngoài, hỗn độn số chỗ khu vực, đều nhận lấy triều tịch chi lư cờ quấy nhiễu, miếng đất cùng thật nhỏ cảnh khô thoát khỏi trọng lực, lảo đảo bay lên giữa không trung, lại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nện cái nát bấy. Mà ngay cả hỗn độn số bản thân, đều tại đại phong quét xuống, nhẹ nhàng loạn choạng. Quá mãnh liệt, ta Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long hai mặt nhìn nhau, riêng phần mi nhờ lau một cái đổ mồ hôi. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Lý Diệu mục đích đúng là hủy diệt huyết yêu chi nhãn, thực sự không nghĩ tới, Lý Diệu sẽ đem tràng diện khiến cho khoa trương như vậy cái này, lớn như vậy tràng diện. Kim Tâm Nguyệt lẩm bẩm nói, sư tôn lại làm như thế nào trốn tới đâu, huyết sắc trong hồ nước vèo đang lúc vạn yêu liên quân một mảnh đại loạn lúc, một đạo màu đen lưu quang phóng lên trời. Giống như thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời màu đen trường thương, tại tăng vọt đến hơn 2.000m không trung về sau. Cuốn vào cuồng loạn phong bạo, tại trong gió lốc hăng hái vòng qua vòng lại 3-4 vòng, mượn nhờ phong bạo tạo thành lực ly tâm, hung hăng quăng đi ra ngoài. Lý Diệu vờ ơ y ma lựa chọn loại phương thức này, trực tiếp theo mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ trước mặt, nên ngang địa chạy trốn ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn Kim Đồ Dị nổi trận lôi đình, cùng bá hải quốc Chu Hồng Vân đảo chờ vài tên yêu hoàng. Đem tốc độ báo tố đến cực hạn, tả hữu bọc đánh đi lên tại đây dù sao cũng là mấy chục vạn. Yêu tộc tinh nhuệ trái tim vị trí, muốn chạy trốn lại nói dễ vậy sao, huyết sắc hồ nước tít mãi bên ngoài, cuối cùng có một ít yêu ma chiến hạm không có đã bị quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến, đã ổn định đầu trận tuyến, một môn dịch axit pháo cùng yêu quang pháo, hết thể nhắm ngay Lý Diệu oanh oanh oanh oanh trên trăm môn cự pháo bắn một lượn, đem Lý Diệu trùng quanh không vực. Biến thành một mảnh khói độc cùng dịch axit hải dương bá huyền cốt long vương chiến khải, đống nhiên phân liệt. Thành hơn 10 đạo giống như lúc hư ảnh, phân biệt hướng bất đồng phương hướng chạy thủ mạng. Chút tài mọn, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào, Kim Đồ Dị thét dài một tiếng, một đạo ám kim sắc lưu quang theo huyết yêu số bên trên gào thét mà ra, nhưng lại hắn sinh hóa chiến thú, một đầu 7-80 mét dài, kéo lấy hơn 10m trường đuôi bò cạp kim xí đại bằng hợp nhất, hóa thành lưu quang. Phảng phất giống như một thanh lập lòe lóng lánh tuyệt thế chiến đao, truy vân chớp, chính xác không sai địa hướng phía tây nam phương hướng đạo thứ hai hắc ảnh bổ tới. Cùng lúc đó, hơn 10 môn yêu quang pháo cùng dịch axit pháo, cũng phong kín cái này đạo bóng đen đằng chuyển rời chỗ có không gian rầm rầm hắc ảnh bị Kim Đồ Dị hung hăng chém trúng, lập tức chia 5 x 7, ở giữa không trung giống như là thiên nữ tán hoa sổ đổ. Còn lại sở hữu hư ảnh, đã ở hỏa lực xâm nhập phía dưới tan thành mây khói. Nhưng mà hắc ảnh đích thật là hàng thật giá thật huyền cốt long vương chiến khải, nếu không cũng không có khả năng đã lừa gạt Kim Đồ Dị người này tính toán lực vô cùng cao minh siêu nhất lưu cường giả. Thế nhưng mà, huyền cốt long vương chiến khải trong không đáng đáng, cũng không có người, chỉ có một đài dùng lại tự động khống chế, làm ra cơ bản phi hành cùng trốn tránh động tác chủ điều khiển tinh não Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đảo cùng hơn 10 người yêu hoàng tất cả đều bay đến phá thành mảnh nhỏ huyền cốt long vương chiến khải chung quanh. Sắc mặt âm trầm địa quét mắt bốn phía. Hắn trốn không thoát, chúng ta mấy chục vạn đại quân một mực bao vây tại đây, hắn còn có thể chạy đi đến nơi nào? Kim Đồ Dị ánh mắt cơ hồ bạo liệt, chạy xuôi ra hai hàng đầm đặc huyết lệ, xích chiều kế hoạch xong đời, con của ta cùng huyễn ảnh Kim Điêu bộ đội cũng xong đời, ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, thần hồn sẽ thành phấn vụn á. Hoanh lời còn chưa dứt, huyết yêu số phần đuôi. Đống nhiên truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc nô ma. Nhờ, một đoàn khói đen bay lên trời, ở giữa không trung dương nanh múa vướt cả buổi, ngưng kết thành một đóa cực lớn cây nấm. Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đảo chờ yêu hoàng đồng tử đống nhiên co rút lại, ánh mắt cơ hồ cứng lại, thấy được một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh huyết yêu giới vinh quang, điều động đại lượng tài nguyên, tốn hao vài chục năm thời gian, ngưng tụ vô số chuyên gia tâm huyết mới điều chế ra được vạn yêu liên quân tổng tàu chiến chỉ huy huyết yêu số hạm thủ phía trên. Rõ ràng có một gã nhân loại, đỉnh đặc địa khiêng chiến đao, đón gió đứng thẳng đúng là Lý Diệu. A Kim Đồ Dị hốc mắt nổ, cơ hồ phún huyết đang muốn khống chế kim xí đại bằng, đem thân không thốn giáp Lý Diệu bắt được, đã thấy Lý Diệu đối với của Bo Nở Hà Nở rôi ra ngón giữa, nhẹ nhàng nhất câu. Huyết yêu số phần đuôi, lại truyền tới tiếng thứ hai bạo tạc, thằng này, vợ ơ y ma tại huyết yêu số bên trong lắp đặt tinh thạch qua bom cái tên điên này, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu không có nghĩ qua muốn chạy trốn, hắn cũng biết mình tuyệt đối trốn không thoát đâu. Bá Hải Quốc Chu Hồng Vân Đảo vô cùng tuyệt vọng địa rên gì nói, hắn cố ý vung ra chính mình tinh khải với tư cách mồi nhử, tiểu là muốn điệu hổ ly sơn, đem lực chú ý của chúng ta đều hấp dẫn đi qua, mà hắn tiểu thư A cơ thu liêm khí. Tiềm nhập huyết yêu số trong chúng ta chỉ lo đề phòng bên ngoài, lại không chú ý huyết yêu số, lại bị hắn chui chỗ trong chúng ta ta ý hà nở mồi nhử trên người, lãng phí ít nhất 10 giây đồng hồ 10 giây đồng hồ, đầy đủ một gã nguyên anh cường giả làm rất nhiều chuyện rồi dùng loại phương thức này, hắn bắt cóc huyết yêu số kể cả kim độ dị ở bên trong, sở hữu yêu hoàng đều bị những lời này chấn đắc đầu váng mắt hoa, thật lâu hồi thân thở. Lý Diệu ngón giữa như trước hướng bọn hắn cao cao dựng thẳng lên, hắn đem chiến đao hung hăng cắm vào huyết yêu số hạm thủ giáp sắc bên trong, ở bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Bá Lý Diệu bốn phía, nổi lơ lửng hơn 10 miếng tinh nhãn, đưa hắn từng cái góc độ hình tượng đều quay chụp xuống về sau, thông qua một đài đặc chế màn sáng nghi, bắn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện một chương đường kính hơn 100 mét lập thể màn sáng. Lý Diệu hun khói lư a cha y gương mặt, phóng đại hơn 100 lần về sau, xuất hiện tại đám mây, xuất hiện tại mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ trước mắt.